Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn ôm chặt lấy cô quyết không chịu buông, dường như đang nén giận nói, anh lưu manh chỗ nào chứ? Mạc Hướng Văn đập mấy cái lên vai anh mới nhận thấy bờ vai đó, vừa cứng vừa lạnh. Thì ra cửa sổ vẫn chưa đóng, vậy là cô thốt lên một câu, em lạnh. Sau cùng, May nhấc người dậy ra đóng cửa sổ. Ánh đèn chiếu sáng cả căn phòng, Mạc Hướng Văn ngẩng đầu lên. Đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung, trắng đến mức như không còn một giọt máu nào của May. Lúc nãy lại như vậy. Hai người họ lại nằm gần chỗ cửa sổ. Trên người không một tấm vải che thân, vậy mà cô chẳng hề cảm nhận được. Đến tận lúc này cô mới cảm thấy giá lạnh. Chính vì lạnh nên Mạc Hướng Văn lại ôm May chặt hơn trước. Thân thể không quần áo vốn dĩ giống như hai thanh củi khô. Vậy mà sau khi quấn lấy nhau, nhiệt độ người này truyền sang người kia, cả hai lập tức bùng cháy. May nhìn cô gian tà. Mỹ nữ, bây giờ dù em có mắng anh là lưu manh thì anh cũng phải lưu manh cho tới cùng. Bây giờ mà dừng lại thì chẳng có chút đạo đức nào cả. Không hiểu sao mà Hướng Văn cũng bật cười theo anh, mờ mờ màng màng lên tiếng hỏi, anh là ai, còn em là ai? May liền nói, anh là May, còn em là Thảo Thảo. Mạc Hướng Văn phản bác, không, anh là khách làng chơi, còn em là gà. Chỉ gái gọi, May liền cắn một miếng ngay trên vùng ngực của cô. Thảo Thảo, làm người không nên thành thật quá. Mạc Hướng Văn cúi đầu xuống, miễn cưỡng nhìn phần da trắng trước ngực mình, vẫn còn nguyên vết răng hằn trên đó. Em đã kiếm được 3 vạn đồng đấy. Nói xong cô liền mím chặt đôi môi, rồi mỉm cười buồn bã. Được rồi, anh biết rồi. Đôi môi anh bắt đầu miên man ngay bên cạnh vết răng để lại. Cô hỏi May, theo anh cái cảm giác bị gọi là gà có hay ho không? Bình thường thôi. Vậy thì lúc này anh đang làm gì? Thảo Thảo, em rất đẹp. May không trả lời câu hỏi của cô nữa. Đột nhiên, Mạc Hướng Văn nhớ ra khuôn mặt anh rất quen thuộc. Cô nói, chúng ta giống như đang diễn phim cấp 3 vậy. Anh giống như một chàng trong phim. Vào lúc này, May liền tăng thêm sức lực. Mạc Hướng Văn vẫn còn thấy đau nhói. Kỹ thuật của anh không tốt. Mà lúc đó thật sự cô cũng chẳng biết anh có kỹ thuật tốt hay không nữa. Mãi cho tới sau này, khi nói chuyện cùng Phạm Mỹ, cô ấy mới kinh ngạc thốt lên. Lẽ nào cậu đã gặp được một anh chàng còn zin ư? Vào giây phút đó, tuy rằng cơ thể họ đang hợp nhất, nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ riêng. Cô nhẹ nhàng nói với May rằng, anh nên xem thêm nhiều đĩa. May dường như hơi bực, câu chặt mày nói, nên xem của ai, Itama hay là của Maria Takagi? Hai ngôi sao khiêu dâm nổi tiếng của Nhật Bản. Maria Takagi làm gì có đĩa dạy chứ? Mạc Hướng Văn đáp ngay. May liền hôn lên đôi môi của cô. Chiếc lưỡi của anh còn linh hoạt hơn cả bộ phận, khiến cho cô say mê, hứng khởi. Cô lại cảm thấy lâng lâng, bay bổng giữa những đám mây bảy sắc cầu vồng, đôi khi lại có cảm giác mình như đang trôi giữa dòng hoàng phố. Buổi sáng hôm sau khi thức dậy, cô nhận ra toàn thân mình đã được tắm rửa sạch sẽ. May không còn trong phòng nữa, còn bản thân cô thì đang nằm ngủ ngon lành, yên giấc trên chiếc giường king size. Mạc Hướng Văn ngước đầu lên, qua cánh cửa sổ kính có chữ Merry Christmas màu trắng, cô thấy bầu trời trong xanh, sáng sủa. Sau một đêm dài đó, cuối cùng cô có thể nhìn thấy bầu trời trong trẻo. Mạc Hướng Văn khẽ thở dài, sai lầm trải nghiệm lần này, cô hoàn toàn không thấy được cảm giác tuyệt vời mà Phạm Mỹ thường nói. Phạm Mỹ tỏ ra đồng cảm với cô. 3 vạn đồng, bán một anh chàng còn zin, coi như bán một cách sạch sẽ. Nhưng chính điều này cũng đã trở thành một gánh nặng tâm lý cho Mạc Hướng Văn. Thông qua Phạm Mỹ, chị Phi Phi gửi lời đến cô rằng, có muốn tìm một người lão luyện thử xem hay không? Mạc Hướng Văn liền lắc đầu quầy quầy. Lần tiếp theo, Mạc Hướng Văn gặp lại May khoảng 3 tháng sau đó. Mạc Hướng Văn học lớp 12. Cô đang miễn cưỡng duy trì việc học tập hàng ngày của mình, cứ đến tầm chiều là tinh thần cô lại chẳng thể nào tập trung nổi. Đêm nào, cô cũng ra ngoài rong chơi cùng Phạm Mỹ. Nếu có người đàn ông nào tiến lại sàm sỡ, cô liền trợn mắt trừng trừng lườm nguýt. Cái cảm giác hốt hoảng, sợ sệt như trước đã không còn nữa. Phạm Mỹ bảo nếu cậu cứ mãi như thế, chị Phi Phi không vui đâu. Mạc Hướng Văn chiều bạn, vậy liệu lúc đó cậu có đuổi mình ra khỏi nhà không? Phạm Mỹ liền chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu. Gần đây có một anh chàng đẹp trai đang theo đuổi mình, muốn được về sống cùng mình đấy. Mạc Hướng Văn hiểu ra vấn đề, liền lập tức dọn nhà đi chỗ khác. Hiển nhiên ông bà nội hoàn toàn không bằng lòng trước cách ăn mặc, trang điểm lẳng lơ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net